Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180. Thứ 180 chương ngươi linh thú, nhưng thấy cùng Ninh Khanh Khanh phóng cùng một chỗ, sẽ không có vứt bỏ. Trước mắt nhìn nàng nói khởi, liền từ một bên trong rổ bắt lại, đưa tới trong tay nàng. Đây là ngươi linh thú. Ân, là ta ở cực quang trong rừng rậm nhặt được, sờ sờ còn vựng hai tiểu gia hỏa. Ninh Khanh Khanh hướng phía Vân Triệt đạo, ngươi có giải độc dược hoàn sao? Chúng nó vì cứu ta, cũng bị trọng thương, hẳn là cũng chúng độc có. Ta hôm qua để người cho chúng nó uy thuốc trị thương, Vân Triệt lấy ra hai khỏa giải độc hoàn cho. Nàng, Ninh Khanh Khanh vặn bung ra tiểu ấu hùng cùng nhục nhục miệng. Ngạnh cho chúng nó tắc đi vào, tiểu ấu hùng hoàn hảo, là linh lực hao hết, suy yếu mà vượng, mà nhục nhục liền thảm hơn, không chỉ tiểu móng vuốt bị thương, bụng kia khối mao đều bị triều dịch chăn mòn đã không có. Trụi lùi, cái gì cũng không có, hoàn hảo nó may mắn, bị đúng lúc cứu ra, nếu không khẳng định liền bị độc chết, đa tạ ngươi, Ninh Khanh Khanh hướng phía Vân Triệt nói cảm ơn. Nàng là cảm ơn hắn cứu nhục nhục cùng mình, thế nhưng Vân Triệt lại tưởng là hai khỏa giải độc hoàn chuyện. Mỉm cười lắc đầu, việc nhỏ mà thôi, ngươi không cần khách khí với ta, đây cũng không phải là việc nhỏ. Theo Ngô Bá Thiên trong tay cứu nàng cùng hai vật nhỏ ra. Đối với Ninh Khanh Khanh đến nói, là thiên đại chuyện, bởi vì Vân Triệt là đại linh sư cấp bậc. Cho nên Ninh Khanh Khanh cho rằng Ngô Bá Thiên bị hắn thu thập cũng là bình thường. Dù sao Vân Triệt đích thực lực nàng cũng đã từng gặp. So với Ngô Bá Thiên đến, muốn mạnh hơn nhiều, người đã tỉnh, muốn uống trước ít đồ sao? Vân Triệt hỏi, Ninh Khanh Khanh trái lại thật cảm thấy đói bụng rồi. Ân, hảo, Vân Triệt hướng phía bên ngoài đạo, nhược trà, đem canh đậu xanh bưng lên, hảo đâu? Nhược trà ở bên ngoài đáp lời, nghĩ Triệt hoàng tử hôm nay khẩu vị thật không sai, ăn cơm, còn muốn uống canh đậu xanh, vội vã bưng tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên giường đã ngồi dậy Ninh Khanh Khanh. Nội dung chính đến trên giường đến ăn sao? Vân Triệt hỏi, Ninh Khanh Khanh lắc đầu, xốc lên mỏng thảm, từ trên giường ngồi dậy, lại nhìn Vân Triệt bỗng nhiên quay mặt đi. Này mới phát hiện mình xuyên chính là đi ngủ quần lót. Kỳ thực nàng là không để ý, bởi vì này quần lót trường tay áo quần, lại đục, không có quan hệ gì. Thế nhưng Vân Triệt như vậy, lộng được nàng cũng có chút ngượng ngùng, đành phải lui về trên giường đắp ở chính mình. Vân Triệt đứng lên đạo, ta về trước tránh một chút, nhược trà, người đem xiêm y đưa cho Lâm tiểu thư, nhược trà gật đầu. Vân Triệt ra. Ninh Khanh Khanh lúc này mới thở phào một cái, từ trên giường ngồi dậy, thấy nhược trà đem xiêm y lấy tới, chuẩn bị giúp nàng xuyên bộ dáng, lắc lắc đầu, ta tự mình tới, mỗi người cũng có chính mình yêu thích. Nhược trà hầu hạ hoàng gia người, cũng không đi cưỡng cầu, đứng ở một bên, nhìn chậm rãi, đang mặc quần áo Ninh Khanh Khanh, nàng tiếp xúc quan gia tiểu thư thiên kim cũng không ít. Trước mắt vị này thiếu nữ, mặc dù là ở công chúa bên trong, cũng là dung mạo cực kỳ xuất sắc, rút đi chúng độc lúc tầng kia thanh khí, cặp kia đẹp như lưu ly mắt xếch, thủy con ngươi lưu chuyển, nhiễm cười ngả ngớn, mị hoặc lại không mất thanh thuần xu hướng, liền là không nhìn cái khác ngũ quan, chỉ nhìn đôi mắt này, đã xưng được thượng là tuyệt đại giai nhân, huống chi nàng nhợt nhạt cười lúc. Mặt mày gian kia linh hoạt lưu chuyển khí tức, mỹ nhân nhìn quanh thần phi hề, cũng chính là như thế, Triệt hoàng tử với nàng không giống người thường, nàng cũng có thể sinh ra quy trình dài, mặc xiêm y Ninh Khanh Khanh chuyển con ngươi đạo, cảm ơn người a, nô thì làm những thứ này đều là hẳn là. Muốn nói tạ, Lâm tiểu thư muốn tạ hẳn là Triệt hoàng tử, nhược trà mở miệng nói. Hết chương.